Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2618, chương 2618, một trưởng diệt thần hoàng. Diệp Lăng đứng dậy, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, mặc dù là thấy được cái kia thần hoàng Bách Lý Hầu. Cũng là khuôn mặt châm chọc tiếu dung, tràn đầy không tiết tháo. Chuyện này... Diệp Lăng lột xác, Bách Hiểu Xanh chứng kiến Diệp Lăng theo bao quanh hỏa diễm đi ra một khắc kia. Trong mắt lập tức đọng lại, sâu hấp một hơi, một thần quang trong nháy mắt tóe phát. Hiện nay Diệp Lăng, da thịt dường như đứa trẻ sơ sinh vậy, lóe ra trong suốt ánh sáng. Đầu tóc dường như thác nước một dạng, đen thùi xinh đẹp khoác lên lưng lên. Mỗi một bước, hầu như đều làm toàn bộ hư không hơi rung động, mà đang ở này lúc, Diệp Lăng dĩ nhiên nghiêm nghị cười, trong cơ thể nhất cỗ khí tức kinh khủng ầm ầm tịch quyển mà ra. Thần tôn đỉnh phong, giờ khắc này, Bách Hiểu Xanh, Điểu Gia, con chó vàng hoàn toàn mắt choáng váng, lúc này mới bao lâu thời gian a? Diệp Lăng tu vi dĩ nhiên thuế biến đến rồi đỉnh phong chi cảnh. Đùa gì thế a, đủ đủ một cái đại cảnh giới a, hắn làm sao lại đột phá nhanh như vậy, cái này tốc độ đáng sợ, nhất định làm người ta sợ hãi, bọn họ nào biết đâu rằng, Diệp Lăng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, vậy thì đồng nghĩa với đang tái sinh, mà chi sau đạt được thiên châu tưới, càng làm cho hắn như hổ thêm cánh, trọng yếu hơn chính là, tinh thần lực của hắn. Hiện nay ở não hải bên trong ngưng tụ thành một cái vòng tròn nhuận hạt châu. Óng ánh trong suốt, ngẫu nhiên tràn ra một cái tinh thần lực, tới khiến toàn bộ não hải dâng trào không thôi. Tu vi đại phá, hơn nữa Diệp Lăng rất cảm giác nhạy cảm đến rồi. Bởi vì một lần này rèn luyện, hắn cửu u đế công cùng Diêm La Kim Thân, dĩ nhiên cũng gần đột phá đến đệ thất trọng. Một khi thần thông lần nữa đột phá, như vậy đối với Diệp Lăng mà nói, đúng là một lần đáng sợ bay vọt. Thần tôn đỉnh phong, Bách Lý Hầu chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, con người khẽ run lên, lập tức châm chọc nở nụ cười. Một cái chính là thần tôn đỉnh phong, hắn thật đúng là không có không coi vào đâu. Cảm ơn nhiều. Diệp Lăng đi tới Bách Hiểu Xanh bên cạnh, hướng Bách Hiểu Xanh khe khẽ gật đầu nói. Đạo, hắn biết Thiên Châu là ai cho mình. Hơn nữa cái này Thiên Châu, đối với Diệp Lăng mà nói, cũng quả thực quá là quan trọng. Nói cảm tạ có chút quá khách khí. Ngươi nếu là thật muốn tạ ơn ta, vậy bắt hắn cho ta đánh chết. Bách Hiểu Xanh hướng Diệp Lăng nhếch miệng cười. Diệp Lăng nghe nói như thế nhưng thật ra hơi ngây ngẩn cả người. Hắc, yêu cầu này không sai. Được, ngươi đã nói hết ra. Ta muốn là không bắt hắn cho đánh chết. Vậy quá làm cho ngươi thất vọng rồi. Đúng, Mạc Tinh tên kia cứu ra à. Diệp Lăng nhìn Bách Hiểu Xanh. Nhất hai tròng mắt đều là chờ mong. Ta muốn là cứu không ra. Có khuôn mặt thấy ngươi ấy ư. Yên tâm đi, thật tốt, hơn nữa bát hồ thần tôn cái tên kia, cũng bị ba người chúng ta bị đánh bảo. Bách Hiểu Xanh gật đầu nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, sâu hấp một hơi, nặng nề gật đầu. Được, ta đây phải đi giết hắn đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng vừa sải bước ra, hướng cái kia Bách Lý Hầu đi tới, còn đối diện Bách Lý Hầu. Tắc thì là khuôn mặt châm chọc màu sắc, nhìn Diệp Lăng hướng cùng với chính mình đi tới, lắc đầu, một cái thần tôn đỉnh phong mà thôi, cũng dám xuất đầu, ta nhìn ngươi thực sự là chán sống a. Bách Lý Hầu cười lạnh một tiếng, đơn trưởng nắm chặt, chỉ thấy một cây hắc sắc long thương thình lình nắm chặt ở bàn tay của hắn bên trong. Lập tức trong cơ thể hắn một cái sốc phát khí tức phóng lên cao. Cổ hơi thở này, phảng phất thiên địa chí tôn một dạng, làm cho người kinh hãi run sợ. Dĩ nhiên sinh không nổi một tia sức phản kháng. Lúc này Bách Lý Hầu, tựu như cùng Nhất Tôn chấp trưởng sát phạt quân vương, thần hoàng. Diệp Lăng nhìn Bách Lý Hầu, nhếch miệng nở nụ cười. Mặc dù là lúc trước, Nhất Tôn thần hoàng sơ kỳ cường giả, cũng sẽ không để Diệp Lăng tuyệt vọng. Thi triển ra ba đại tuyệt học, Diệp Lăng có thể nói vô địch trạng thái. Chớ đừng nhắc tới hiện nay Diệp Lăng là đường đường thần tôn đỉnh phong. Đối mặt Nhất Tôn thần hoàng sơ kỳ, nhất định không có áp lực. Ta Thiên Cơ nhất tộc chuyện bên trong ngươi cũng dám ngăn cản. Thực sự là muốn chết. Đã như đây, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Đi chết đi, táp. Sau một khắc, cái này Bách Lý Hầu rung cổ tay. Chỉ thấy kinh khủng kia hắc sắc long thương phi thẳng đến Diệp Lăng gào thét ném tới. Côn ảnh phá khoảng không, lực đạo vô song, phốc phốc phốc, cái này hắc sắc long thương mang bọc ngập trời sát uy, trực tiếp đem Diệp Lăng trước mặt hư không đều cho chấn không ngừng sụp xuống. Mà sau bốn phía vỡ nát dạn, còn đối mặt với cái này đáng sợ một thương Diệp Lăng. Thấy như vậy một màn, chỉ là nhếch miệng nở nụ cười, cước bộ một bước, trực tiếp giơ bàn tay lên đi bắt. Tốt liều lĩnh tiểu vương bát đản, cũng dám tay không, thực sự là muốn chết a. Bách Lý Hầu chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên như vậy can đảm lớn, tức thì ngẩn ra, nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng tay như sét đánh một dạng, ngũ chỉ hung ác độc địa nắm chặt, trực tiếp đem cái này hắc sắc long thương gắt gao giữ tại bàn tay bên trong. Còn cái kia không ngừng tứ tán thổ lộ lực lượng, cũng bị Diệp Lăng ngũ chỉ cho xanh xanh mẫn diệt. Cái này không thể. Bách Lý Hầu thấy như vậy một màn, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sợ hãi giống một tiếng, nhưng là cánh tay hắn dùng sức co lại, dĩ nhiên phát hiện trong tay hắn long thương ở Diệp Lăng bàn tay bên trong không chút sứt mẻ. Không, không thể. Cái này đặc biệt không thể. Bách Lý Hầu lần nữa điên cuồng quát ầm lên. Điều này sao có thể? Hắn Nhất Tôn đường đường thần hoàng, lại bị Diệp Lăng tay không bắt lại long thương, hơn nữa không pháp rút ra. Vô nghĩa, sai lầm, ngươi quá yếu. Diệp Lăng nhìn cái kia Bách Lý Hầu, nghiêm nghị cười, mà chân sau bước bỗng nhiên một bước. Thân ảnh hướng Bách Lý Hầu lấn người giết tới, bàn tay vừa nhấc, nổ phách mà rơi, rầm rầm rầm, một làm người tuyệt vọng khủng bố thần lực, ở Diệp Lăng trong cơ thể không ngừng kêu run lấy, làm bàn tay vỗ xuống một khắc kia, ầm ầm nghiêng mà ra, cút ngay cho ta. Bách Lý Hầu thấy như vậy một màn, cũng là gào thét một tiếng, mà sau trực tiếp buông tha long thương. Ngũ chỉ nắm tay, hướng đối diện Diệp Lăng giết tới, nhưng là, làm quyền trưởng đụng nhau một khắc kia, chỉ thấy một luồng như sóng gió một dạng lực lượng rung động. Theo Bách Lý Hầu nắm đấm liền trực tiếp nhộn nhạo mà ra. Ao ao ao, cái này một luồng lực lượng rung động, theo Bách Lý Hầu nắm đấm, một mạch ba động đến rồi hắn toàn bộ thân thể, làm sóng sức mạnh chi về sau. Chỉ thấy nhiều bó huyết vụ trong nháy mắt tóe phát. Không, không, không. Bách Lý Hầu nổi điên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn không ngừng hóa thành huyết vụ bộ vị, gào khóc kêu loạn, nhưng là phát hiện mình căn bản vô lực ngăn cản. Thình thịch, làm rung động ba động toàn thân. Cái này Bách Lý Hầu đầu khớp xương ầm ầm nổ tung ở bên trong trời đất. Một bên khác, Bách Hiểu Xanh đám người đều là mắt choáng váng. Diệp Lăng, nghịch thiên, quá vô địch chứ. Đặc biệt đại gia, điều ra ta lại chạy không ra lòng bàn tay của hắn. Con chó vàng, Bách Hiểu Xanh, điều ra, ba cái tên đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mà sau sâu hấp một hơi, ngưng trọng nói đạo, mà giết Bách Lý Hầu Diệp Lăng, cũng là vỗ tay một cái. Phảng phất phong khinh vân đạm tựa như, xoay người nhìn cái này ba cái trợn mắt hốc mồm tên. Tự nhiên đờ ra làm gì? Rất bình thường a, không phải sao? Diệp Lăng mỉm cười, ba tên này thiếu chút nữa chửi đồng. Cái này Ni muội gọi bình thường à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.